Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phong trà uống gần hết rồi. Ngón tay lật tư liệu, tạm dừng rất nhỏ. Người đàn ông không hé răng. Trong lòng tóm lại nghĩ, ngày mai phải nói với thư ký là mua hồng trà gửi đến Đài Loan. À, đúng rồi. Alan tính cuối năm sẽ kết hôn, anh sẽ tham gia chứ? Ừ. Cô gái này không tính nói cho anh sinh nhật thật sao? Hay là sinh nhật đã có người ở cùng với cô? Là ai? Là đàn ông sao? Alan nói anh nhất định phải làm vợ rể đó. Còn vợ dâu đương nhiên là cô rồi. Anh không đáp lại, chỉ có tiếng lật tài liệu càng ngày càng lớn. Hôn lễ ở một trấn nhỏ. Anh dùng lực mà ném tư liệu trên tay xuống bàn, rồi xoay người đưa lưng về phía cô, bực mình gõ bàn phím laptop. Đàn tiểu phù cắn môi nén cười, tiếp tục nói cho xong, mà tiếng của người đàn ông kia gõ bàn phím càng lúc càng lớn, giống như laptop và anh có cừu oán vậy. Được rồi, cô chơi đã. Dẫn à? Anh có biết sinh nhật của em là khi nào không? Tiếng gõ bàn phím nhất thời biến mất. Sống lưng của Thiệu Dẫn thẳng thấp, làm bộ như vô tình tiếp tục gõ bàn phím. Sao anh lại phải biết chứ? Đúng là chán ghét mà, anh không quan tâm đến em. Cô hờn dỗi làm nũng. Thiệu Dẫn hừ nhẹ, chỉ là khóe miệng lại nhịn không được mà nhớn lên. Sinh nhật người ta là 24 tháng này, anh có thể về được không? Nhìn chằm chằm bóng lưng của người đàn ông, không nghĩ cũng biết người đàn ông này đang thích thầm ở trong bụng. Tháng này, tính khí của anh luôn mưa nắng thất thường. Càng gần ngày sinh nhật của cô, anh càng tệ hơn. Hôm nay không có việc gì lại đánh thức cô dậy, phát cáu với cô, nhất định là đang tức giận cô không mở miệng. Vì sao cô lại phải mở miệng chứ? Nếu lúc trước nói với anh, cô sẽ không có cách nào thưởng thức anh cáu kỉnh đáng yêu như tháng này. Anh giận dỗi đáng yêu, rõ ràng để ý cô lại còn giả vờ khóc. Mọi người nhìn thấy lúc bọn họ ở chung, cô ngoan ngoãn phục tùng, lại không biết khi không có người, dường như đều là cô bắt nạt anh. Muốn thuần phục bạch mã hoàng tử tôn quý, đương nhiên một bên phải cho một đường, một bên dùng roi, như vậy vương tử kiêu ngạo mới có thể căng căng một mực. Gần đây anh bề bộn nhiều việc, em muốn quà gì, anh có thể ký gửi cho em. Tháng này anh cũng công tính về Đài Loan. Nhưng người ta muốn gặp anh chính là món quà em muốn nha. Nàng tiếp tục làm lúng, giọng nói lại càng nhuyễn hơn. Lời nói của nàng dường như làm tiêu hết buồn bực tháng này của Thiệu Dẫn. Anh ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt xoay người, liếc cô gái chắt qua ghép khăm. Như thế nào? Nhớ anh đến như vậy sao? Ừ, rất là nhớ nha. Ngày nào người ta cũng nhớ anh cả. Mà anh thì sao chứ, có nhớ em không? Cô cười ngọt ngào với anh tiếp tục trò kẹo. Có gì phải nhớ chứ? Thiệu Dẫn hừ nhẹ, gương mặt cực lực bày ra vẻ lạnh nhạt. Anh rất là bận, làm sao còn có thời gian để mà nhớ cô đây? Phải ha, mỗi ngày đều chat web phong với cô, có khi cô ngủ quên, trễ giờ mới mở thiết bị nghe nhìn, anh còn bày mặt tối cho cô xem. Người đàn ông trong ngoài bất đồng, đàn tiểu phù cũng không vạch trần anh, đang chuẩn bị mở miệng, thì ngay cửa lại truyền đến tiếng chuông cửa. Thiệu Dẫn lập tức nhíu mày, gần 8 giờ, lúc này ai đến tìm anh chứ? Bạn bè của anh đều biết 8 giờ đến 10 giờ là không được làm phiền anh, bởi vì đây là thời gian anh và Đan Tiểu Phù chat webcam, anh không muốn bất luận kẻ nào tới quấy rầy cả. Hôm nay anh bị chọc giận, biết rõ Đài Loan là ở 7 giờ sáng, cô nhất định còn đang ngủ, nhưng anh vẫn gọi điện mà đánh thức. Anh khó chịu thì cô đừng có mơ mà ngủ, huống chi cô còn là tên đầu sò mà gây nên, có thể để cho cô ngủ, anh tự hờn dỗi sao? Em chờ một chút. Anh nói với Đan Tiểu Phù, rồi bước tới mở cửa, vừa nhìn thấy người thì liền ngốc ra. Sala, làm sao cậu lại đến đây? Thật là xin lỗi. Tớ biết thời gian này từ trước đến nay, cậu không muốn người khác quấy rầy, nhưng mà tớ có phần văn kiện cần nói với cậu một chút. Nghiêm Vũ Tòa áy náy nhìn Thiệu Dẫn, còn nhắc cái to lên trong tay. Tớ còn mua cà phê cậu thích uống đây này. Thiệu Dẫn mỉm cười, tuy rằng không vui vì có người quấy rầy, nhưng gương mặt vẫn cười tươi. Anh đối với con gái từ trước đến nay luôn luôn là ôn hòa. Hơn nữa người đến là Nghiêm Vũ Tòa cùng anh lớn lên, giao tình giữa hai người cũng không thể tính là như bình thường. Vào đi. Anh lùi ra phía sau một bước. Mà đúng rồi. Nghiêm Vũ Tòa nở ra một nụ cười đi vào trong nhà, một bên tò mò cất tiếng hỏi. Lúc này cậu bận cái gì vậy? Vì sao lại không muốn người... Tiếng nói dừng lại, bởi vì thấy chat webcam ở trong phòng khách. Xin chào. Nhìn thấy Nghiêm Vũ Tòa thì Đan Tiểu Phù trừng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười ngọt ngào, mở miệng chào hỏi người ta trước. Khuôn mặt này cô không xa lạ, chính là cô gái thân mật với Thiệu Dẫn trên tạp chí, là thanh mai trúc mã của anh, công chúa môn đăng hộ đối. Xin chào. Nghiêm Vũ Toa tuy rằng kinh ngạc. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net